Chương 771, luận bàn. Cái gì, trang chủ muốn cùng Lăng Trần luận bàn trời ạ? Trang chủ cư nhiên chủ động đưa ra cùng với một cái tiểu bối luận bàn. Lăng Trần này thật lớn mặt mũi đúng vậy à, nghe nói hiện giờ trang chủ đã là tiến vào bán thánh cảnh giới, tại toàn bộ Ích Châu Võ Lâm đều là phượng mao lân giác tồn tại, chỉ là một cái thiên cực cảnh hậu bối, bị hắn khiêu chiến, thật sự là lớn lao vinh quang. Ta xem mặc dù trang chủ muốn mời, Lăng Trần này cũng chưa chắc dám tiếp tha một đám Hàn Mai Sơn trang đệ tử nhao nhao chấn kinh, châu đầu ghé thai. Cùng ta luận bàn Lăng Trần cảm thấy một hồi ngạc nhiên. Hắn mặc dù đối với thực lực của mình có chút tự tin, thế nhưng Mai Phương Chí chính là một người bán thánh tầng thứ tuyệt thế cường giả, hắn làm sao có thể sẽ là đối thủ. Yên tâm, thật sự cũng chỉ là luận bàn kiếm pháp mà thôi. Chúng ta đều không cần chân khí, chỉ muốn kiếm thuật giao phong. Mai Phương Chí tựa hồ nhìn ra Lăng Trần nghi ngờ, cũng là cười cười nói. Nhìn chăm chú vào trước mắt đạo thân ảnh kia, thấy đối phương cũng không giống như đang nói đùa, Lăng Trần đột nhiên nhẹ nhàng cười cười. Một cỗ hào hùng tự trong lòng tuôn ra, kia hôm nay, liền cùng bán thánh này cấp bậc kiếm khách luận bàn một hồi. Tại kia từng tia ánh mắt nhìn chăm chú, Lăng Trần mũi chân điểm một cái, thân hình chính là lui mấy chục bước, cùng Mai Phương Chí kéo ra cự ly, tương đối 15-10 m mà đứng, chính là có một cỗ làm cho người động dung lăng lệ khí tức, quấn ra. Trang chủ chi mệnh, Lăng Trần làm sao dám không tuân lời nhìn qua kia một đạo cầm kiếm mà đứng tuổi trẻ thân ảnh. Vô số người trong cơ thể hủy hệ tờ gì cờ hở, đều là tại lúc này sôi trào lên. Lăng Trần lại có thể như thế quyết đoán địa tiếp cùng một vị bán thánh cấp bậc luận bàn so kiếm, điều này cần hạng gì dũng khí cùng quyết đoán. Lăng Trần thu liễm chân khí, mục quang đồng dạng là hiện ra một tia nóng bỏng nhìn chằm chằm trước mắt trung niên nam tử kia. Hắn hôm nay, tại kiếm đạo đạt thành tiểu cao cũng coi như tiểu thành, vừa vặn cầm Mai Phương Chí bực này tuyệt đỉnh kiếm đạo cao thủ làm đá thử vàng. Ha ha, có quyết đoán, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Nhìn qua Lăng Trần như vậy phong thái, Mai Phương Chí cũng là mỉm cười, trong mắt hơi có chút tán thưởng ý tứ, chợt bàn tay hắn nắm chặt, một chuôi gần tới hơn một trượng bên cạnh bạch sắc trường kiếm, chính là xuất hiện ở nó trong tay. Chuôi này trường kiếm, có chút thon dài, chừng hơn một trượng, nhìn qua quả thật chính là giống như chuôi súng lục đồng dạng, thân kiếm hiện ra ngân bạch vẻ, mơ hồ có hàn quang lưu động. Kia tử kiếm trên người phát tán mà ra lăng lệ chi khí, vừa nhìn liền biết thuộc tại cao cấp nhất kỳ vật bảo kiếm. Cẩn thận rồi. Mai Phương Chí trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng tinh quang, sau đó đống nhiên thân thể run lên, một cỗ cực đoan cường hãn khí tức, rồi đột nhiên tự nó quanh thân quẩn ra. Khí thế của hắn điên cuồng hội tụ, trong lúc mơ hồ, có từng đạo trong suốt hàn quang bóng kiếm trong không khí lấp lánh, hình thành một cỗ kinh người khí thế. Bài sơn đảo hải địa chấn áp hướng Lăng Trần. Thật cường đại khí thế. Ở trong tiền viện tất cả mọi người đều cảm nhận được cổ khí thế này, có dũng khí ra đầu tê dại cảm giác. Đây là thuần túy kiếm thế, trong đó không có bất kỳ chân khí, nhưng khủng bố đến loại tình trạng này. Thẩm Thiên Lãng sắc mặt thán phục, kiếm quang thế liền đã cường đại đến loại tình trạng này, thực lực của đối phương quả thật phong phú đồng dạng, thâm bất khả trắc. Kiếm khách quyết đấu, kiếm thế phía trước, kiếm chiêu ở phía sau. Ai kiếm thế càng mạnh, ai liền có thể nắm giữ bắt đầu ưu thế. Huyền Vũ hết sức chăm chú địa chú ý cuộc tỷ thí này, coi như là nàng, cũng đã thật lâu chưa từng gặp qua Mai Phương Chí xuất thủ, lúc này có thể nhìn thấy Mai Phương Chí xuất thủ, cùng thân là kiếm đạo thiên tài Lăng Trần giao thủ luận bàn, nhất định có thể lấy được ích lợi nhiều kiếm thế, chính là võ học bên trong thế, người luyện võ, thường thường chú ý thế, hình, ý ba người kết hợp. Đối với kiếm khách mà nói, thế chính là kiếm thế, hình chính là chiêu thức, mà ý chính là kiếm ý ba dạng. Đồ vật, thiếu một thứ cũng không được. Hiện giờ tỷ thí này vừa mới bắt đầu, chỉ là kiếm thế va chạm nhau, không biết Lăng Trần kiếm thế có thể hay không cùng Mai Phương Chí chống lại một ít soạt đối mặt với Mai Phương Chí kiếm thế áp bách. Lăng Trần quanh thân, từng đạo màu lửa đỏ bóng kiếm cũng là mơ hồ hiện hiện, phảng phất chế tạo một mảnh hỏa diễm lĩnh vực, cùng Mai Phương Chí kiếm thế bất đồng. Lăng Trần cỗ này kiếm thế, tràn đầy tính công kích cùng sức bật, lực xung kích mười phần. Suy suy suy hai cỗ kiếm thế đan chéo cùng một chỗ, kịch liệt hỏa tinh từ trong hai người khu vực bắn ra ra. Hai người phảng phất hai thanh tuyệt thế bảo kiếm, từng người thả ra kinh thiên tuyệt địa phong mang, tranh bá thiên hạ. Kiếm thế cư nhiên có thể cùng trang chủ chống lại phụ cận Hàn Mai Sơn trang đệ tử đều là lấy làm kinh hãi. Lăng Trần cỗ này kiếm thế, tuy luận cường độ không bằng Mai Phương Chí, nhưng lại cực kỳ lực xung kích, xuyên thấu lực, mỗi lần bị áp chế thời điểm, tổng có thể đột phá lơ tờ vo nở dê vây, mở một đường máu. Kiếm thế không sai, nhưng kiếm chiêu liền chưa hẳn. Một người Hàn Mai Sơn Trang đệ tử có chút ghen ghét mà nói, hắn không tin Lăng Trần thật có thể chống lại Mai Phương Chí, rốt cuộc gia hỏa này tuổi tác mới cùng bọn họ đại, bất quá là cái hậu bối mà thôi, dựa vào cái gì có thể cùng bọn họ trang chủ nhân vật bực này giao thủ. Không sai, kiếm chiêu mới là kiếm khách thực lực trực tiếp nhất thể hiện. Một người khác Hàn Mai Sơn Trang đệ tử cũng là gật gật đầu. Ta muốn ra chiêu. Mai Phương Chí huy động trong tay Hàn Quang Ngọc Kiếm, mặc dù không có vận dụng chân khí, thế nhưng trường kiếm lại phát ra một đạo thanh tịnh vô cùng kiếm ngân vang thanh âm, tựa như cửu thiên phượng kê. Thỉnh. Lăng Trần đồng dạng là cổ tay vừa chuyển, màu đỏ thấm hào quang từ kiếm trên hạ thể chợt lóe lên, xích thiên kiếm ở trong tay hắn phảng phất vũ trở thành một đóa hỏa diễm chi hoa. Bá Mai Phương Chí tay cầm Hàn Quang Ngọc Kiếm, một cỗ dị thường cường hãn uy thế, chính là chậm rãi tự nó trong cơ thể khuyết tán ra, kia đợi khí tức, mặc dù không vận dụng chân khí, cũng so với kia La Ngọc Đường không biết mạnh ít nhiều. Hàn quang hiện ra, mũi kiếm trong chớp mắt liền đến Lăng Trần trước mắt, trong không khí phát ra cực kỳ nhỏ vù vù thanh âm. Đinh Lăng Trần sắc mặt thong thả, cánh tay run lên, trong tay xích thiên kiếm liền lóe lên một cái, nhanh như buôn lôi điểm tại kia một đạo lăng lệ kiếm mang bên cạnh bộ, đúng là trực tiếp nguyên sơ đem kia một đạo kiếm mang đánh sơ xác mà đi. Nhưng mà Mai Phương Chí phát ra kiếm mang, như thế nào dễ dàng như vậy đã bị đánh sơ xác, bị Lăng Trần đánh bại. Mai Phương Chí thân kiếm rồi đột nhiên vừa chuyển, tại tốc độ ánh sáng bên trong, biến đâm vị gọn, biến ảo vô thường. Nhưng Lăng Trần tại Mai Phương Chí biến chiêu trong chớp mắt, hắn cũng đồng dạng biến chiêu, lực đạo dừng một chút, xích thiên kiếm phản hướng gọi ra, cùng Mai Phương Chí bảo trì tương đồng tiết tấu. Xuy xuy xuy hai thanh kiếm mang, một đỏ một trắng, tại kia giữa không trung nhiều lần vấp ngang, xung đột, giao thoa, phóng ánh hỏa tinh tách ra ra. Trong nháy mắt, hai người giao thủ đã qua ba chiêu, nhìn như đơn giản kiếm mang giao phong, lại là phong mang tất lộ, để cho tất cả vây xem mọi người cảm giác được lưng lạnh cả người, da đầu run lên. Đáng sợ rõ ràng là không có chân khí kiếm chiêu, lại có thể như thế đáng sợ, ta cảm giác mỗi một kiếm cũng có thể đơn giản xuyên thấu ta hộ thể chân khí, đem ta giết chết. Một người Hàn Mai Sơn Trang đệ tử mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là cảnh giới áp chế. Hai người này kiếm đạo cảnh giới quá cao thâm, chênh lệch quá lớn, cho dù không cần chân khí, bọn họ bằng vào cảnh giới liền có thể giết người. Một cái khác tư cách so sánh lão đệ tử sắc mặt ngưng trọng nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.